Chàng rể siêu cấp, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai sao đây chị Ia? Một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng trong Yong Ho Si lại cảm thấy vô cùng ngang ngược và kiêu ngạo. Những vị khách trong quán rượu lúc này cũng có phản ứng. Đúng thế, anh là ai? Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Phủ Mi, người đồng hành cùng anh, Trần Hảo đứng bên cạnh cũng tự giác đứng cách xa Phủ Mị một chút. Lúc này, hắn ta hoàn toàn không xem Hàn Tam Thiên ra gì cả, thậm chí còn cho là Hàn Tam Thiên sợ Minh, vì thế vô cùng khinh thường Hàn Tam Thiên. Nhưng bây giờ, sau khi thấy được trận chiến đáng kinh ngạc của Hàn Tam Thiên, hắn ta cảm thấy vô cùng hối hận, đồng thời cũng sợ hãi không thôi. Nếu như lúc ấy hắn ta nổi giận thì kết quả của Hồ Si bây giờ cũng sẽ là kết quả của hắn. Nghĩ tới đây, hắn ta không thể không dừng cách xa Phù Mị một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể cưa đó nàng ta, nhưng mạng sống thì chỉ có một. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người, lúc này Phù Mị mới sợ hãi hoàn hồn. Dáng vẻ ngang ngược và anh dũng của Hàn Tam Thiên ban này, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu của nàng ta. Kiều cao thủ như anh không phải là dáng vẻ người tỉnh NC. 1381 bản quyền 1541 A một chi trong mộng của nàng ta sao? Dáng vẻ phóng khoáng, ngang ngược giống một chiến thần vậy. Nhưng vì điều gì, tại sao anh ấy là đàn ông của Phù Diêu? Phù Diêu không xứng, Hàn Tam Thiên càng mạnh mẽ, nàng ta càng cảm thấy không cam lòng. Nàng ta tự nhận mình chẳng có gì kém hơn Phù Diêu, thậm chí, nàng ta còn trẻ trung hơn. Nàng ta mới ia người trẻ tuổi nổi bật nhất ở Phú Gia. Vì thế, chỉ có hàng ta mới xứng với người đàn ông như Hàn Tam Thiên. Nhưng nàng ta lại không hề biết con đường mà Tò Nghèn Hạ đã đi với Hàn Tam Thiên, cả đời này nàng ta cũng không thể làm được. Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không thấy hẳn phải ăn cơm sao? Chủ quán, mau đem những món ngon nhất của quán ngươi lên đây cho ta. Phù Mị không hề để ý đến ánh mắt tò mò của những người khác, xoay người đi vào phòng bếp của quán rượu. Trên lầu 2, Hàn Tam Thiên đặt hai bao bố xuống, sau khi mở bao bố ra thì nhanh chóng thả hai người trong túi ra ngoài. Đó chính là hai người đã bỏ di ban này, Sở Phong và Tiểu Bảo. Sau khi đặt Sở Phong lên ghế, Hàn Tam Thiên đặt Tiêu Đào lên giường, bắt đầu dò xét mạch. Hai người này cũng chỉ hôn mê mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng đúng yêu ô này, Phù Mị dùng mâm bưng vài món ăn vào phòng. Tam Thiên ca ca, ngươi vẫn chưa ăn được gì đâu, ra mang lên cho ngươi một chút thức ăn này. Phù Mị vừa bước vào đã thấy Sở Phong và Tiểu Bảo, trong y ỏng nhanh chóng cảm thấy vô cùng bất mãn. Áng ta không hề có gì với Sở Phong, nhưng đối với Inh Đích như Tiểu Bảo thì lại vô cùng ghen ghét, nhất là sau khi nàng ta biết người trong bao bố là Tiểu Đào, Hàn Tam Thiên cũng vì cứu Tiểu Đào mà đánh mau với Hồ Si, nàng ta cảm thấy vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lúc ở cùng mình, Hàn Tam Thiên cũng không hề quan tâm. Hưng trước mặt Hàn Tam Thiên, nàng ta vẫn phải cố nén sự giận dữ, giả vờ ôn hòa nói. Sau đó, nàng ta cố làm ra vẻ kinh ngạc lên tiếng. Dây không phải y à Tiểu Đảo và Sở công tử sao? Gò, y mới vừa rồi bị Hồ Si bắt là, bọn họ sao? Hàn Tam Thiên gật đầu, đứng dậy, bắt đầu truyền một mùi năng lượng cho Tiểu Bảo và Sở Phong, hai người họ nhanh chóng mở. Mát tê một ấy Hàn Tam Thiên và Phú Mị, hai người mới tinh tại nhanh chóng biết được Hàn Tam Thiên là người đã cư bọn họ. Sở Phong hơi cúi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo thì quay mặt sang một bên, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích Hàn Tam Thiên, nhưng khi nghĩ tới chuyện Hàn Tam Thiên muốn giết anh họ Minh, sự tức giận trong lòng nàng vẫn khó tan, vì thế hàng quay mặt sang một bên. Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì hai người nghỉ ngơi đi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn hai người họ, sau đó đứng đầy ra khỏi phòng. Tiểu Bảo nhanh chóng căng thẳng quay đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, khi nhìn bóng lưng của anh thì cảm thấy có chút đau yòng, cũng có chút khổ sở, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Chờ một chút, đúng lúc này, Sở Phong lại đứng lên. Hàn Tam Thiên hơi ngưng lại nhưng cũng không hề quay đầu, chờ xem hắn muốn nói điều gì. Có thể nói chuyện đôi ba câu được không? Sở Phong lên tiếng, nghe thầy lời nói của Sở Phong. Tiểu Bảo có hơi ai âu yắng nhìn về phía Sở Phong, còn Phù Mị lại có chút căng thẳng, dùng ánh mắt để nói với Sở Phong rằng không nên làm bậy. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái. Bước ra ngoài trước, ở chỗ cuối hành, tăng lầu 2, Hàn Tam Thiên đứng ở đó, nhìn qua cửa sổ, nhìn những cây xanh um tùm phía sau quán rượu. Tuy đứng ở đây vẫn có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh náo nhiệt trên đường phố, nhưng lại thêm một chút yên lặng cho phần náo nhiệt. Sở Phong cúi đầu chậm rãi bước tới, nhưng khi hắn đến gần Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên đột nhiên bắt thắt bả vai hắn, sau đó, dùng một chút lực kéo Sở Phong đến trước mặt anh, tay còn lại cũng nắm lấy tay phải của hắn, Sở Phong nhanh chóng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng, vận năng lượng trong tay, sau khi Sở Phong cảm thấy kinh ngạc thì lại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi, Hàn Tam Thiên đang truyền thụ năng lượng cho hắn. Điều càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Sở Phong phát hiện con đầu màu xanh trên tay mình có chút sáng lên. Một lúc sau, Hàn Tam Thiên thu tay lại, sau đó, phất tay lấy ra rất nhiều châu báu bỏ vào tay Sở Phong. Sau đó anh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau này phải tu luyện nhiều hơn, nếu gặp lại những người như ý ấy thì anh phải làm sao? Ngoài ta, những thứ này cũng đủ để hai người sống qua được ít ngày. Tại sao y lại làm thế? Sở Phong nhíu mày, vẻ mặt khó tin nhìn Hàn Tam Thiên. Rõ ràng là hắn đã vu oan cho anh chắc hẳn nên hận hắn mới dùng, tại sao lại đối xử với mình tốt như thế? Tôi chỉ muốn sau này Tiểu Đào có một cuộc sống bình an, tôi xem cô ấy như em gái mình, vì thế đây cũng không phải y đang giúp anh đâu, có hiểu không? Hàn Tam Thiên nói, ngươi cho rằng khi ngươi nói những lời này thì ta sẽ cảm kích ngươi sao? Sở Phong yên tiếng, tôi chưa bao giờ mong muốn bất cứ cảm kích tỏi cả. Hàn Tam Thiên xoay người quay trở về phòng. Dừng y ải, Sở Phong khẽ quát lẻn. Hàn Tam Thiên, ta không muốn nợ ngươi bất kỳ thứ gì cả, mau cầm đi. Nói xong, Sở Phong ném một cải, Hàn Tam Thiên nhanh chóng đưa tay đón lấy, đó là một chiếc hộp gỗ vuông vư xê, nhưng bên trên có rất nhiều vết cắt giống như ma phương thường thấy trên trái đất vậy, Hàn Tam Thiên nhíu mày lên tiếng hỏi. Đây là gì? Sở Phong lạnh lùng nhìn chiếc hộp kia, nói. Đối với ngươi mà nói thì dây là một thứ đồ vật không thế quan trọng hơn. Hàn Tam Thiên không hiểu lời của hắn yếm, chiếc hộp gỗ trên tay anh lúc này, mặc dù có hình dáng vô cùng y lạ, thế nhưng Hàn Tam Thiên lại không thấy nó có chỗ nào đặc biệt. Hỏng phải chỉ là một chiếc hộp gỗ thỏi sao? Nếu ngươi không cần thì có thể ném nó đi bất cứ lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó chắc hẳn ngươi sẽ hối hận không ít đâu. Sở Phong nói xong thì xoay người trở về phòng trước. Úc đi ngang qua Hàn Tam Thiên, hắn dừng dưng lên yếm. Có một số việc chỉ có trời biết, người biết ta giết và cả Tiêu Đào cũng biết. Nghe thấy thế toàn thân Hàn Tam Thiên trở nên căng hằng, lời này có ý gì? Chẳng lẽ Sở Phong cũng biết được thân phận thật sự của anh sao? Nhưng điều này cũng không khó hiểu, vì dù sao thì hắn cũng là anh họ của Tiêu Đào. Tiêu Đào có nói cho hắn nghe thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng cái đồ chơi nhỏ trên tay anh Úc này có ý nghĩa thế nào? Chẳng lẽ có ý ẻn quan tới của bàn cô sao? Cách chương.